Chương 365, Hải xuất thủ. Nhìn xem giờ dạ gỗ nạch rút nhỏ, bên này ạp dạ lại cũng không có vì vậy mà từ bỏ công kích. Lần nữa tệ lẹ bọt, nó đống nhiên xuất hiện ở giờ dạ gỗ nạch sau lưng, lại là một chiêu thiên điểu âm dương chi đỏ gì, hướng về giờ dạ gỗ nạch đã đâm tới, mà to lớn giờ dạ gỗ nạch nhưng trong nháy mắt thân hình lóe lên. Ạp dạ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì liền từ nó hư ảnh bên trong, lập tức đã đâm tới. Đúng vậy, tốc độ của nó quá nhanh, đã tại đối phương trong mắt hình thành hư ảnh. Nhưng vào lúc này, ạp dạ cũng là cảnh báo đại tác, trong nháy mắt liền muốn thuấn di rời đi, nhưng đáng tiếc, nó vẫn là quá chậm, 0.5 giây, cái này thật rất nhanh, nhưng là đối với hiện tại to lớn giờ dạ gỗ này tới nói, liền chậm lạ thường. Liền trên người ạp dạ bạch quang toát ra chuẩn bị thuấn di trong nháy mắt, một cái mang theo long trúc tính nằm đấm, trực tiếp đập vào ạp dạ trên đầu. Giờ dạ gồng cơ, mặc dù bây giờ không phải chảo, nhưng hiệu quả là giống nhau. Phịch một tiếng vang, ạp dạ bị nện đến trên bờ cát, theo đỏ quyết ở tắc. Ạp dạ liền tại to lớn giờ dạ gỗ nạch muốn truy kích trước đó, đem nó thu hồi đến bộ kỳ bản ở trong. Nhìn xem biến mất ạp dạ. To lớn giờ giả gỗ nét lại cũng không thèm để ý 860, nó thừa nhận những tiểu tử này cho nó tạo thành một chút phiền toái nhỏ, bất quá đây đều là không quan trọng, bởi vì mục tiêu của nó, từ vừa mới bắt đầu, liền là từ hải miệng bên trong biết được bằng hữu của mình tin tức, ngang bay đến hải trước mặt. To lớn giờ giả gỗ nét đối hải liền kêu lên, ý tứ nói đúng là, hiện tại hẳn là nói cho ta biết đi. Còn sớm đây, ngươi còn không có đánh thắng ta đây. Nhìn lên trước mặt to lớn giờ dạ gỗ nạch, hai nở nụ cười, sau đó không thèm để ý phất phất tay. Ngang nghe được hải, to lớn giờ dạ gỗ nạch rõ ràng đã có chút bất mãn, bất quá hải đã nói muốn đánh nó, vậy liền đánh đi. To lớn giờ dạ gỗ nạch cái đuôi trong nháy mắt liền hướng về nó rút tới, chiêu này kêu là làm lòng vị âm dương giờ dạ gồng tải, vừa rồi nì đổ quỷ liền là thua ở một chiêu này người. Nhưng là một chiêu này đối với hải tới nói, lại là cao ý giả mở dùng không có. Chỉ thấy hải sớm giơ lên một cái tay, cứ như vậy phanh một tiếng, bắt lại to lớn giờ dạ gỗ nạch cái đuôi, đừng nói là bị quất bay, liền xem như lắc lư đều chưa từng có. Nhưng không nên xem thường ta, ta thế nhưng là các ngươi thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem to lớn giờ dạ gỗ nạch kia chần chờ không chừng mắt bờ cờ bờ di ánh sáng, hai nở nụ cười, sau đó cánh tay phải dùng sức, trực tiếp đem to lớn dở dạ gỗ nạch dẫn theo vang ra ngoài. Vang một tiếng, to lớn dở dạ gỗ nạch trực tiếp bị hải vung ra trên một tảng đá lớn, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cự thạch đụng vỡ nát. Bất quá cái này cũng đem kinh ngạc ở trong to lớn dở dạ gỗ nạch làm thanh tỉnh. Nó trong nháy mắt bay nhảy cánh, đồng nhiên từ kia một đống phế thạch ở trong bay lên, lại nhìn về phía hải lúc, đã không có mặt đối với nhân loại lúc khinh thị. Nó biết, cái này nhân loại cùng nhân loại bình thường khác biệt. Gia hỏa này, rất mạnh. Mặc dù bây giờ nó đã không phải là tại to lớn hóa trạng thái, thể trọng cùng lực lượng đều có chỗ suy yếu, nhưng là nó rất rõ ràng lực lượng của mình cùng trọng lượng hiện tại là cái gì cấp bậc. Bình thường giờ giả gỗ nạch 2m2 cao, nặng 210kg, bất quá bây giờ nó, 3m5 thân cao, trọng lượng chí ít cũng phải có gần xa ưu 100kg, lại thêm nó nguyên bản chống cự lúc lực lượng, nhưng liền xem như thế. Hải y nguyên có thể một tay đem mình giống như là con gà con đồng dạng vung mạnh bay, có thể thấy được cái này nhân loại tuyệt đối không phải người bình thường. Không tệ ánh mắt, chuẩn bị xong chưa nhìn xem dở dạ gỗ này tốt tràn đầy chiến ý cùng ánh mắt, hải khẽ cười một cái, sau đó liền đối với dở dạ gỗ này nói. Nghe được hải, dở dạ gỗ này cu nở dê hét lớn một tiếng, theo nó tiếng giống kết thúc, hải thân ảnh, cu nở dê biến mất ngay tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Nhìn lên trước mặt hải, to lớn giờ dạ gỗ nạch trực tiếp một quyền hướng về hắn đánh qua, chính là giờ dạ gồng cơ, nhưng hải lại bỗng nhiên túi lầu xuống, tránh ra một kích này đồng thời, tay phải cu nở dê đặt tại to lớn giờ dạ gỗ nạch trên đầu, tiếp lấy to lớn giờ dạ gỗ nạch lần nữa cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, hải tay phải hất lên, trong nháy mắt to lớn giờ dạ gỗ nạch liền hướng về mặt đất liền đã đâm tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. To lớn giờ dạ gỗ nạch bị hải trực tiếp đặt vào đảo nhỏ bên trong, một kích này hải nhưng là dùng một chút khí lực, chấn động to lớn, thậm chí muốn so giờ dạ gỗ nạch vừa rồi sử dụng e ạt của kẻ địa chấn lúc chấn động còn lớn hơn, toàn bộ đảo nhỏ đều đi theo run rẩy lên. Mà giờ dạ gỗ nạch lúc này cu nở dê ghé vào trên đảo nhỏ, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng mê mang thần sắc. Thống khổ là đụng lần này đúng là quá đau, mà mê mang thì là bởi vì quảng ngộng. Bất quá còn không có đợi đến nó chậm tới đây chứ, Hải liền đã vì đến trước mặt hắn, một chảo cánh của nó, Hải đem nó một lần nữa xách về tới trên bầu trời. Nhìn kỹ, đây mới là ta lực lượng 1%. Nhìn xem còn có một số choáng váng to lớn giờ dạ gỗ nạch, Hải hai con ngươi hảo quang màu xanh lam kia lần nữa phóng ra, bất quá lần này mục tiêu của hắn là phía dưới hòn đảo nhỏ kia, thấy được điểm nhỏ một cái chết điểm. Hải tay phải cu nở dê nhẹ nhàng chỉ hướng cái điểm kia. Theo súng ngón tay khí kình đánh vào trên cái điểm kia, tiếp lấy liền chỉ nghe được từng đợt tiếng oanh minh. Tại to lớn dở dạ gỗ nẹt kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, cái này mình nghỉ lại đảo nhỏ, lại bị Hải chỉ điểm một chút vỡ nát. Trên đảo nhỏ cây, hạt cát, nham thạch theo đảo nhỏ bạ dạ no mi, mà toàn bộ xâm nhập đến biển sâu bên trong, nhắc tới cũng nhanh, đại khái là 10 phút tả hữu thời gian. Nguyên bản trước mặt mình đảo nhỏ, cứ như vậy biến mất. Mà to lớn giờ dạ gỗ nẹt nhìn về phía Hải ánh mắt cũng trở nên vô cùng hoảng sợ. Nó đột nhiên nghĩ đến Hải nếu là dùng một chiêu này nếu đối phó mình mặc dù nó rất tịch mịch, mặc dù nó rất muốn tìm được đồng bạn, nhưng là nó lại cũng không muốn chết. Trước kia nó cho là nên là không có người có thể giết nó, nhưng bây giờ nó biết mình sai, mà lại sai không hợp thói thường. Trước mặt cái này nhân loại, không chừng liền có thể xử lý nó. Tựa như là vừa rồi nó xử lý hòn đảo nhỏ kia đồng dạng, chỉ cần hắn khẽ vươn tay, mình, liền biến mất. Nghĩ đến cái này giờ dạ gỗ này không khỏi run rẩy một chút, sau đó nhìn về phía Hải ánh mắt cũng trở nên khiêm tốn lên, cảm thụ được ánh mắt của nó, Hải hài lòng nhẹ gật đầu, từ ba lô ở trong lấy ra một viên hỉ vị bản đưa cho giờ dạ gỗ này. Giờ dạ gỗ này cu nở dê rất thức thời, nó biết mình là đánh không lại Hải, bất quá dù sao Hải cũng đã nói. Nó sẽ mang mình đi tìm đồng bạn, cái này cũng không sao. Thế là nó cu nở dê ấn xuống một cái bổ kỳ bạn phía trên cái nút, trong nháy mắt nó liền hóa làm một đạo bạch quang, tiến vào bổ kỳ bạn bên trong, bởi vì xem như tự chủ thu phục, cho nên bổ kỳ bạn cũng không có lắc, mà là trực tiếp nhận chủ. Tại đã thu phục được to lớn giờ giả gỗ nạch về sau, Hải khỏe miệng cu nở dê liền mở, một đường hướng về bờ biển phương hướng vội vã mà đi, chiến lực của hắn lần nữa tăng lên.